Quy trình của khánh điển hôm nay đích xác cực kỳ rườm rà. Không bao lâu sau, Diệp Cẩn đã ngáp dài xuất cung, dự định tới hiệu buôn của Nhật Nguyệt Sơn Trang để tránh bị quấy rầy. Đoạn Dao lại càng vùi đầu vào chăn ngủ mê mệt. Mãi tới khi bầu trời tối đen mới thức dậy, lại nghe thị vệ nói vương gia vẫn đang ở yến tiệc, nhất thời đáy lòng tràn ngập đồng tình. Thì ra làm hoàng hậu là chuyện lao tâm lao lực như vậy. Tiếp hai canh giờ nữa trôi qua, trong cung cuối cùng cũng an tĩnh lại. Sở Uyên đã đói đến mức bụng réo ầm ầm, cướp hòa sinh trong tay Đoạn Bạch Nguyệt ăn. Nói ra ai có thể tin được, Đoạn Bạch Nguyệt than thở. Cả ngày ở yến tiệc mà lại đói đến mức này. Ổn Ái Khanh vẫn ăn từ đầu đến cuối đó thôi, Sở Uyên nói. Nhưng ta không được. Khi còn bé, nếu dám hàm ăn, khi tham gia yến tiệc, trở về nhất định sẽ bị mẫu hậu phạt quỳ. Đây là quy củ rách nát gì? Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn ngồi xuống. Người muốn ăn cái gì? Ta bảo Ngự Thiện Phòng làm cho ngươi. Phái thị vệ xuất cung mua vài bát hoành thánh về ăn đi, Sở Uyên nói. Ở nhà dạo trước chúng ta đi ăn đó. Trên đường kia nhiều quán hoành thánh như vậy, chỉ sợ thị vệ tìm không được chỗ đó, ta tự mình đi cũng được, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Ngươi chờ ta một lát. Ngươi muốn đi? Sở Uyên lắc đầu. Cũng không sợ mệt. Vậy thôi đi, phân phó Ngự Thiện Phòng nấu bát mì là được rồi. Mùa bát hoành thánh thì có gì mà mệt mỏi, Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười. Chờ ta. Nhiều nhất là nửa canh giờ sau, ta sẽ trở về. Sở Uyên suy nghĩ một chút. Vậy ta đi cùng với ngươi. Vừa rồi còn nói thắt lưng đau mà, Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ. Thắt lưng đau là vì ngồi nhiều à? Ra ngoài đi dạo một lúc, thẳng lưng cũng tốt. Sở Uyên kéo tay hắn. Vừa vặn, ra ngoài hít thở không khí. Nội thị vốn dĩ đã chuẩn bị xong cỗ kiệu, đang đứng chờ bên ngoài ngự thư phòng. Ai biết cửa vừa mở, lại thấy vương gia lại cõng hoàng thượng đi ra. Chỉ đành phải kiêng cỗ kiệu trống rỗng, đi theo phía sau hai người, giữ khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa, chỉ chờ gọi một tiếng liền chạy tới hầu hạ. Sở quân đại thắng trở về, dân chúng trong vương thành tất nhiên cũng sẽ vui mừng khôn xiết. Mặc dù đã tới đêm khuya, nhưng trên đường vẫn như cũ, tiếng người ồn ào huyên náo. Hai người tay trong tay đi qua hẻm nhỏ, chỉ thấy quán hoành thánh trước kia còn bày bán ở bên đường thì nay đã rời vào trong cửa hàng. Khách nhân nhiều đến nỗi không có đủ chỗ ngồi. Bàn ghế được sắp xếp xuống tận lòng đường. Chủ quán đổi thành hai người trẻ tuổi, như là nhi tử và nhi tức của đôi lão phu thê kia. Cõng trên lưng một tiểu oa nhi bụ bẫm, vừa làm việc vừa vui vẻ cười đùa. Một chén hoành thánh gà, một chén hoành thánh tương vừng. Đoàn Bạch Nguyệt kéo Sở Uyên ngồi xuống một bàn nhỏ ở góc có ánh đèn dầu hỏa mờ tối. Thêm vài món điểm tâm. Có ngay. Một người trẻ tuổi đáp ứng một tiếng, vội vàng bưng tới hai chén trà nóng. Làm ăn được không? Sở Uyên cười hỏi. Được, tốt hơn lúc trước nhiều. Người trẻ tuổi tay chân nhanh nhẹn lau bàn. Khách thương trong vương thành càng ngày càng nhiều, ngay cả ban đêm cũng rất náo nhiệt. Mấy năm trước cha ta bày quán, thì giờ này đâu còn người khách thương nào. Chỉ có phu canh và khách vân du bốn phương đến ăn lấp bụng mà thôi. Trừ quán hoành thánh này ra, xung quanh còn có quán bánh rán, hoa quế đường dụ, hạt rẻ rang. Trước mỗi quán đều đứng đầy người, xếp hàng cười cười nói nói. Một khi trọng tâm câu chuyện bị kéo tới chiến sự ở Nam Dương, thì thanh âm sẽ bị đè thấp xuống vài phần. Những người còn lại cũng chen tới tham gia náo nhiệt, nghe đến mê mẩn. Hoa quế đường dụ. Dụ là khoai môn, làm kiểu chè. Khoai môn hấp chín bóc vỏ, nấu nước đường với hoa quế, bột củ sen, rồi đổ khoai môn vào, tiếp tục nấu đến khi thấm. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười, dùng muỗng quấy đều thổi nguội chén hoành thánh, đặt chén tới trước mặt Sở Uyên. Màu sắc nhìn có chút nhạt nhẽo, Sở Uyên cầm hũ tương ớt, thêm vào ba muỗng tràn đầy, mới cảm thấy có chút tư vị. Khẩu vị của ngươi gần đây vì sao lại càng ngày càng nặng? Đoàn Bạch Nguyệt nghi hoặc. Không sợ cay ư? Sở Uyên hít hà một cái. Muốn ăn món kim thẩm thẩm làm. Chuyện này, hay là ta tìm một đầu bếp tốt, đưa tới Ngự Thiện Phòng cho ngươi? Đoàn Bạch Nguyệt khó xử, cũng không thể trói thẩm thẩm đưa tới hoàng cung được. Không cần. Sở Uyên cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh. Thay vì nói nhớ kim thẩm thẩm, chỉ bằng nói nhớ Tây Nam Phủ, nhớ 10 ngày sống tự tại vô lo vô nghĩ kia. Đoàn Bạch Nguyệt nhìn ra tâm sự của hắn, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Một chén hoành thánh còn chưa ăn xong, một cơn mưa nhỏ đã tí tách từ trên trời đen đổ xuống. Đoàn Bạch Nguyệt chạy qua quán bên cạnh mua hoa quế đường dụ, một tay cẩn thận bưng bát, một tay kéo Sở Uyên nhanh chóng chạy tới trú tạm dưới mái hiên nhà của một hộ dân gia. Đêm cuối thu trời có gió se se lạnh, viên khoai môn nóng hổi vừa vào miệng đã có cảm giác mềm dẻo, còn chứa đựng mùi hương quế đặc trưng của mùa hè. Ngồi trên bậc thang, ngọt ngào chia nhau ăn một chén, nhìn nước mưa tí tách nhỏ xuống từ mái hiên, tạo nên từng rung động nho nhỏ trên mặt đất, cũng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Sở Uyên nhẹ nhàng khép mắt, thích ý tựa đầu vào vai Đoạn Bạch Nguyệt, nghe gió nghe mưa. Đang suy nghĩ gì vậy? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Nghĩ chuyện đại hôn, Sở Uyên ngẩng đầu nhìn hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi. Lần này không giống ở Tây Nam. Sở Uyên vòng hai tay ôm cổ hắn, đầy mắt phản chiếu ngọn đèn dầu lấp lánh, ta không đơn giản chỉ muốn chiêu cáo thiên hạ, mà tất cả các tiểu quốc phụ thuộc đại sở xung quanh, cộng thêm phía Tây Nam Dương, Đông Hải, nếu muốn tiếp tục cùng đại sở thông thương, thì tới đại hôn, một người cũng không thể thiếu. Đoàn Mạch Nguyệt nói, loại chuyện này cũng có thể ép buộc người khác sao? Mặc kệ, Sở Uyên nói, trẫm là hoàng đế, chính là coi thường đạo lý như vậy, không phục, khai chiến. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu cười nhẹ, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn một cái. Tiểu ngốc. Người thì sao? Sở Uyên nói. Vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì? Đang nghĩ về Tây Nam Phủ, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Còn có sư phụ. Sư phụ sẽ không sao hết. Sở Uyên nắm tay hắn. Mặc dù hiện tại phát thiệp mời, nhưng đường tới các chư quốc xa xôi cách trở, muốn đại hôn cũng phải chờ tới năm sau. Sư phụ ngủ đủ rồi, sẽ tới đây uống rượu mừng của chúng ta, thuận tiện ẩm ý với thái phó đại nhân một trận. Người tin hay không? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, cùng hắn đan tay vào nhau siết chặt. Trở về đi, sáng mai ngươi còn phải vào triều. Đi mua cho Giao Nhi vài gói hạt rẻ trước đã. Sở Uyên kéo Đoàn Mạch Nguyệt đứng dậy. Hắn thích ăn những thứ này. Trải qua trận mưa thu vừa rồi, trên đường đã vắng vẻ hơn không ít. Sở Uyên lấy vài gói hạt rẻ nói. Ta không có bạc, ngươi đài thọ. Chủ quán vừa nghe không có bạc, còn tưởng là có người muốn ngang nhiên ăn quỵt. Vừa ngẩng đầu muốn mắng chửi, thì lại thấy vị công tử trước mặt này có chút quen mắt. Vừa muốn chuyển tầm mắt nhìn sang bên cạnh hắn, lại chính là Tây Nam Vương. Người mà mấy hôm nay đều có thể nhìn thấy trong những bức họa kim quang lè lè, bày bán ở khắp nơi. Trong lòng nhất thời ầm ầm nổ vang, choáng váng đầu hoa mắt, nhận lấy bạc. Cũng không biết phải nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn hai người nói cười cười, càng đi càng xa. Đây thật sự là Hoàng thượng và Vương gia sao? Các thị vệ vốn đã chuẩn bị tốt cỗ kiệu tới đón hai người về cung, không thể làm gì khác hơn là phải rút lui, tiếp tục canh giữ phía xa xa. Hết tập 64. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.